Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 91, năm đại cao thủ xuống núi. Triệu Tinh Thần đại khí cũng không dám ra một cái. Cao thủ như thế, đoán chừng là ngưng thần hư cường giả. Người kia liền đứng tại đường sảnh bên trên. Triệu Tinh Thần điều động thiên lý mục thuật, mở ra giữa lông mày con mắt thứ ba. Lập tức, rõ ràng được nhiều. Nhìn về phía bóng đen, lập tức, lấy làm kinh hãi. Quái, bóng đen này hình như có chút quen. Bất quá, bóng đen che mặt, hất lên một đầu màu đen áo choàng, nội cháo màu đen giáp da áo. Thấy không rõ mặt, Liễu Yên Trần gặp qua vương gia. Thánh nữ thế mà hướng phía đạo hắc ảnh kia có chút vén áo thi lễ. Đây là Triệu Tinh Thần lần đầu nghe được tên thánh nữ. Nguyên lai gọi Liễu Yên Trần. Quả nhiên không biết khói lửa nhân gian. Lấy được tên hay, tiến triển như thế nào? Người áo đen đầu đều không có bày một cái, trực tiếp hỏi lời nói. Một tôn đã có tung tích, liền tại Hắc Hoa hội trong tay. Bất quá, Hắc Hoa hội hậu trường tựa như là nhị hoàng tử, một vị khác tung tích không rõ. Bất quá, cũng có một chút mặt mày. Nghe nói Cẩm Y vệ chính tại các chùa miếu lớn Am Ni cô tìm kiếm cái gì? Ta nghĩ, cái này thứ hai tôn có phải hay không tại chùa miếu hoặc Am Ni cô bên trong? Còn có, Đông Xưởng rất khả nghi. Cái kia thái giám chết bẩm Ngụy công công thủ đoạn tàn nhẫn, bắt không ít giang hồ nhân sĩ, đoán chừng đã bộ ra một chút tin tức. Liễu Yên Trần nói, mới ba tôn, còn có một tôn đâu? Hắc bào nam tử hỏi. Đang tìm, bất quá, trước mắt không có chút nào bất luận cái gì tin tức. Ta đang nghĩ, có phải là trên tay Thiên Long Tông? Nghe nói, bọn hắn đã phái ra 5 cao thủ dẫn dắt số lớn nhân thủ xuống núi. Mà cùng Thiên Long Tông giao hảo một số tông phái cũng đã sớm ở kinh thành hoạt động. Đoán chừng đã sớm đang vì bọn hắn nghiên cứu địa hình. Liễu Yên Trần nói, hoàn toàn chính xác tới 5 cái. Từng cái thực lực không tầm thường. Hắc bào nam tử gật đầu nói. Bọn hắn là ai? Liễu Yên Trần hình như đối với cái này cảm thấy rất hứng thú. Tam trưởng lão Chiêm Lương. Tứ trưởng lão Vu Phi. Phó tổng hộ pháp Đinh Đồng. Tàng thư lâu lâu chủ Ngọc Diệp. Cái cuối cùng là hộ pháp Vi Tam Tiếu. Hắc bào nam tử nói. Chiêm Lương thế nhưng là cao thủ. Vu Phi cũng có được 7-8 phẩm thực lực. Đinh Đồng không đơn giản, chỉ ít thất phẩm, Ngọc Diệp nữ tử này, nghe nói rất thần bí, không biết được võ công như thế nào, ngược lại là Vi Tam Tiếu yếu nhất, nghe nói cũng liền ngũ phẩm tả hữu thực lực. Liễu Yên Trần nói, Triệu Trấn Nam có ý tứ là 5 người xuống tới, mỗi người hiệp trợ một cái hoàng tử, Ngọc Diệp tự không cần phải nói, là người Ngọc gia, tự nhiên sớm cho nhị hoàng tử định đi. Hắc bào nam tử nói, đột nhiên hắt hơi một cái, Triệu Tinh Thần trong lòng chấn động, sao được, người này không phải Trấn Quốc thân vương Triệu Đông Phương sao? Lúc trước, Triệu Đông Phương rõ ràng dùng chính là đổi giọng thanh âm đang nói chuyện, nào ngờ tới một nhảy mũi bại lộ hắn, bởi vì, ngày đó tại Hỏa Phượng Viên thời gian hắn vừa vặn cũng hắt xì hơi một cái. Người này một mực đang cùng chính mình phân cao thấp. Kích động người khác bức ép hoàng thượng đánh chính mình đánh gậy. Triệu Tinh Thần đối với hắn tự nhiên khắc sâu ấn tượng. 5 người này ta ngược lại cũng không sợ. Chỉ là lo lắng Thiên Long Tông còn có chuẩn bị ở sau. Liễu Yên Trần nói. Đây chỉ là Thiên Long Tông bên ngoài bên trên lực lượng mà thôi. Bất quá, có lẽ liền mấy người này. Các ngươi phải nắm chắc. Tụ tập đầy đủ 4 tôn đồng rồng. Qua đi sự cũng không cần các ngươi nhúng tay. Giao cho ta liền có thể. Triệu Đông Phương nói. Giáo chủ nhìn chúng Ngọc Kinh Thành phía Bắc Lạc Hà Hồ. Muốn ở nơi đó xây một cái phân đà. Thuận tiện sau này hiệp trợ ngươi làm việc. Liễu Yên Trần nói. Ha ha, yên tâm. Các ngươi giúp Lão Phu. Lão Phu sẽ bạc đãi các ngươi sao? Triệu Đông Phương cười cười. Cái kia Lạc Hà Hồ sự quyết định như vậy đi. Liễu Yên Trần nói, xà mi đồng long tới tay, Lạc Hà Hồ chính là của các ngươi. Triệu Đông Phương hừ nói, Ha ha, Lạc Hà Hồ lại sẽ không mọc chân. Ngươi tại lo lắng cái gì? Liễu Yên Trần cười nói. Đúng vậy a, Lạc Hà Hồ không có mọc chân. Các ngươi lại tại lo lắng cái gì? Triệu Đông Phương về cười nói. Chiếu quy củ cũ chính là. Liễu Yên Trần nói. Có thể. Triệu Đông Phương nhẹ gật đầu. Triệu Đông Phương chỉ là muốn tranh chiếm được xà mi đồng long. Hướng Hoàng thượng tranh công sao? Nghe Triệu Tinh Thần giảng thuật. Kiều Không Hư nói. Ta nhìn không lớn giống. Người này dã tâm cực lớn. Mà lại, xưng hô phụ hoàng ta Triệu Trấn Nam. Khẩu khí lớn bất kính. Hắn có phải hay không nghĩ trưởng khống long mạch? Triệu Tinh Thần lắc đầu. Hắn chằm chằm đoán chừng là hoàng đế bảo tọa. Mà thần hỏa giáo đồ chính là hộ quốc thần giáo vị trí. Cho nên, lấy trước hạ Lạc Hà Hồ làm cứ điểm. Lý Thư Văn nói. Ha ha, cái kia Triệu Đông Phương phải đến van ngươi chủ tử. Lạc Tả cười nói. Ta chờ hắn. Triệu Tinh Thần cười cười. Ta dám đánh cực người này căn bản cũng sẽ không đến cầu chủ tử. Lý Thư Văn lắc đầu. Chẳng lẽ hắn còn dám ăn cướp trắng trợn hay sao? Nhà chúng ta chủ tử cũng là thân vương. Lạc Tả hừ nói. Nhưng người ta là hoàng tộc trưởng lão. Quyền cao chức trọng. Tuy nói Lạc Hà Hồ bên ngoài bên trên về 11 lăng đập chứa nước quản hạt. Nhưng là. Triệu Đông Phương khẳng định sẽ nghĩ ra biện pháp khác chiếm nó. Mà lại, người này căn bản là không có đem nhà chúng ta chủ tử đặt trong mắt. Lý Thư Văn nói, chủ tử, Trần Sương Đình bên kia phát tới tin gấp. Nói là ông trời giúp một đại ân. Sáng sớm Viên Giác đi Thiên Nguyên tự phía sau núi. Không ngờ tới phía sau núi nơi nào đó đột nhiên sập. Mà vừa vặn có mấy cái đệ tử mới thu tại dốc núi bên dưới tu luyện. Vì cứu đệ tử, Viên Giác làm bẩn áo bào, mà Viên Giác thói quen là giữa trưa 12 giờ giặt quần áo. Hồi hồi như thế, Dư Hải vội vàng tiến đến bẩm báo nói. Kiều Không, Thư Văn, người đi với ta chính là. Triệu Tinh Thần nói. Tốt, Kiều Không nhẹ gật đầu. Hai người dịch dung qua đi vội vàng đánh ngựa thẳng đến Thiên Nguyên Tự mà đi. Thiên Nguyên Tự là một cái tương đương cổ xưa chùa miếu. Nghe nói đã có 2-3 ngàn năm truyền thừa. Triệu quốc còn không có kiến quốc lúc nó liền tồn tại. Mà lại, tuy nói tại kinh ngoại ô một bên, nhưng là, hương hỏa lại là vượng. Hoàng thân quốc thích, vương công đám đại thần đều thích đến nên chùa dâng hương cầu Phật hỏi trải qua. Mà Thiên Nguyên Tự môn biển chính là Triệu gia ban cho. Không ai dám đi làm loạn. Kiều Không đi vào trước đi vòng vo một vòng. Về sau ra nói, Viên Giác thực lực không đơn giản, không thua bởi chính mình, phải chú ý, không phải sẽ đánh cỏ động rắn. Triệu Tinh Thần tự nhiên cẩn thận lan lộn đi vào, về sau xa xa nhìn chằm chằm Viên Giác. Quả nhiên, 12 giờ lúc, Viên Giác nhìn trời một chút, hướng hậu viện mà đi. Triệu Tinh Thần đoạt trước một bước lặn nằm ở bên giếng nước trong bụi cỏ. Mà Kiều Không thì là nghênh ngang tại hậu viện đi lang thang. Viên Giác nhìn hắn một cái cũng không để ý. Đại khái là coi hắn là khách hành hương. Giặt sạch sau Viên Giác liền đem cây bông gòn cà sa phủi tại cây gậy trúc bên trên. Mà chính hắn lại là ngồi xếp bằng tại giếng nước phía trên đà tọa. Dư Hải bên kia đạt được tin tức. Lập tức thả một thanh đuốc. Lúc này, Kiều Không cuống quýt chạy tới. Đột nhiên hướng về phía Viên Giác hét lớn một tiếng nói. Đại sư, lửa cháy rồi. Cái này vừa hô thế nhưng là dùng sư tử hống. Giống như trời trong bên trong đột nhiên chớp giật nổ. Viên Giác phản xạ có điều kiện ngẩng đầu hướng phía Kiều Không chỉ phương hướng nhìn lại. Đại sư, ngươi còn thất thần làm gì? Tranh thủ thời gian cứu hỏa a, Kiều Không gấp nói. Viên Giác kinh ngạc. Tranh thủ thời gian đưa tay liền hướng cây gậy trúc bên trên chộp tới. Bất quá, lập tức sững sờ, biểu tình đại biến, lập tức một cái bay tán loạn nhảy tới tường vây bên trên. Lại tại mái hiên bên trên chạy vội, hướng bốn phía bay tán loạn. Còn thật đừng nói, Viên Giác khinh công cũng không kém, dính lấy mảnh ngói đang chạy vội. Chỉ bất quá, Triệu Tinh Thần khinh công cao hơn hắn, nơi nào còn có bóng người. Viên Giác tức giận đến chạy trở về. Ở tại chỗ cha nhìn lại. Chuyện hơn ngàn chương.